7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 chuyện xưa. Tô Nhĩ nói xong câu đó tầm mắt một lát không rời Thanh Liên Trí Giả. Người sau không hề sở động, như cũ đứng ở không xa không gần địa phương cười xem người chơi dùng buổi chiều trà, ước chừng là. Ta nhiều lo lắng, hắn nhíu hạ mi. Nhưng này người chủ trì xác thật không thích hợp, cho dù là quỳ, cũng không có khả năng làm được nháy mắt tần suất đều giống nhau, kỷ hành. Thật là số liệu, nhưng không phải trò chơi số liệu, bởi vì lén luôn thích đem trò chơi so sánh tinh vi dụng cụ. Tô Nhĩ thoáng triển khai liên tưởng, trí tuệ nhân tạo, kỷ hành gật đầu, ta đã từng đi qua một cái phó bản, bên trong có rất nhiều trí năng người, đối lập nhân loại. Bọn họ có một cái thực lộ rõ đặc thù, không có phẫn nộ cảm xúc. Tô Nhĩ hơi giật mình, trí tuệ nhân tạo kiến tạo ước nguyện ban đầu là vì nhân loại cung cấp phục vụ, kỷ hành, phẫn nộ sẽ mai phục tai họa ngầm, nhưng mà trí năng phát triển đến trình độ nhất định. Không có dư thừa cảm xúc, ngược lại có thể trợ giúp bọn họ làm ra thực tốt che giấu. Ai cũng sẽ không biết tươi cười sau lưng che giấu chân thật ý niệm. Tô Nhĩ như suy tư gì. Khó trách ta làm cái gì hắn đều không tức giận, bất quá này đó chỉ là suy đoán, kỷ hành cười hạ. Còn phải nghiệm chứng, Tô Nhĩ chớp chớp mắt, là ta nghĩ đến cái loại này nghiệm chứng phương pháp. Kỷ hành gật đầu, càng đơn giản càng tốt. Tô Nhĩ toại tức mặt hướng tới người chủ trì. Nhấc tay đứng dậy, xin hỏi. Ngươi là trí năng người sao? Ngoặc kép, có người chơi ăn điểm tâm động tác hơi hơi một đốn. Giả vờ cái gì cũng chưa nghe thấy tiếp tục ăn. Còn có cho rằng Tô Nhĩ là điên rồi. Cho dù có cái gì suy đoán, nào có công khai chất vấn. Đại sảnh lâm vào tĩnh mịch, Thanh Liên Trí Giả chậm rãi thiên quá mặt, gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhĩ chụp hạ ngực, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là trò chơi kết cục tới xé ta, ngồi ở phía bên phải nữ sinh yên lặng đem ghế. Hướng bên cạnh di động một chút, ý đồ rời xa, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, người có thể không lựa lời đến loại tình trạng này, Thanh Liên Trí Giả trên mặt treo cười. Người chơi chỉ là một cái đá, trò chơi là nguy nga sơn xuyên, một cái đá liền tính lăn lộn sai rồi phương hướng. Chẳng sợ theo con sông thoát đi. Với sơn xuyên cũng không tổn hại, Tô Nhĩ vội nói. Ta vừa mới bởi vì sợ hãi, mắng trò chơi là cẩu, sẽ bị trả thù sao? Bốn phía truyền đến hít hà một hơi thanh âm, đối diện người chơi người cũng không tệ lắm. Cấp kỷ hành xử cái ánh mắt, ý bảo làm hắn ngăn lại Tô Nhĩ tiếp tục nói tiếp. Kỷ hành lắc lắc đầu. Ý bảo không có việc gì, phó bản kiêng kỵ nhất dùng nhân loại tư duy tới suy đoán trò chơi. Trò chơi không có hỉ nộ ai nhạc, nếu là có, Tô Nhĩ đã sớm đã chết, đối nó mà nói, chỉ có uy hiếp cùng không uy hiếp hai loại, quả nhiên. Thanh Liên Trí Giả cũng truyền đạt cùng loại ý tứ, trò chơi sẽ lựa chọn tính lắng nghe, nhục mạ từ ngữ không ở nó chú ý phạm vi. Tô Nhĩ kéo kéo khóe miệng. Mấu chốt tự kiểm tra, ta ăn no, vạn ước bỗng nhiên đứng lên. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị hồi phòng cho khách nghỉ ngơi, hắn vùng này đầu. Còn lại người lục tục cũng rời đi, bên ngoài quái vật giờ phút này tán đến không sai biệt lắm. Lá gan đại điểm chuẩn bị đi siêu thị đi dạo lấy điểm vật dụng hàng ngày, vạn ước rời đi là cho Tô Nhĩ. Một cái dưới bậc thang, nhưng Tô Nhĩ không có đi theo rời đi, bưng hàm đường lượng quá cao nhiệt nãi già, cái miệng nhỏ uống xong này ly. Đi thương trường tìm chút tắm rửa quần áo, kỷ hành nói, Tô Nhĩ lúc này mới gật gật đầu chuẩn bị đi. Mau đến xoay tròn môn khi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người chủ trì trên mặt hiện ra như cũ là một cái độ cung tươi cười, tắm xong thay đổi thân sạch sẽ. Quần áo, chỉ chớp mắt đã là buổi tối 7 giờ, Tô Nhĩ ngồi ở trên giường tổng kết hiện có tin tức. Gặp được nghi hoặc điểm chuẩn bị cùng kỷ hành giao lưu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến dị động, một chương hơi mỏng tấm cắt theo kẹt cửa nhét vào tới. Tô Nhĩ xuống đất nhặt lên tới, từ mắt mèo nhìn lại, còn có thể nhìn đến con thỏ người hầu bóng dáng, tấm cắt làm được rất phục cổ. chính diện ấn, hy vọng chi thành. Sau lưng mở đầu còn lại là một cái tiểu chuyện xưa. Tuổi trẻ nữ nhân ở sa mạc sắp khát chết. Hắn tuyệt vọng mà cầu nguyện. Chỉ cần làm chính mình tìm được ốc đảo. Nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Thần nghe được hắn kêu gọi. Buông xuống nhân gian, cho dù là sinh mệnh. Nữ nhân cổ họng như là bốc cháy. Chịu đựng phòng trả lời. Dù sao ta muốn chết, có thể uống thượng một ngụm thủy chết lại. Chết cũng không tiếc, thần dẫn hắn tìm được rồi ốc đảo. Lữ nhân uống nước xong, một lần nữa tìm được rồi tồn tại tư vị. Hắn quên mất cùng thần ước định, tức giận mắng thần đáng ghê tởm, chỉ trích thần là ác ma. Chuyện xưa đến nơi đây đột nhiên im bạt, nhất phía dưới dùng hồng bút viết một hàng tự. Trò chơi, chuyện xưa người, đem đến nay vẫn 10 giờ bắt đầu. Thỉnh muốn tham gia người chơi đúng giờ đến đại sảnh tập hợp, niệm xong tấm các thượng nội dung. Tô Nhĩ bật cười, có tính không ở tẩy não. Thấy thế nào, mặt trên chuyện xưa đều có châm chọc người chơi cùng trò chơi quan hệ ý tứ, bất quá ngẫm lại đào. Cũng không sai, hắn tùy tay đem tấm các ném ở một bên. Đổ chén nước, ta như vậy tính tình, sinh hoạt ở vô độ như vậy thị trấn. Khẳng định sống không bằng chết, lúc này, nếu bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nói có thể trợ giúp hắn thoát ly này hết thảy, đại giới là sau này phải trải qua không đếm được sinh tử khảo nghiệm. Chính mình hơn phân nửa sẽ lựa chọn đồng ý, người đến con đường cuối cùng. Khó tránh khỏi sẽ khởi cùng vận mệnh bác một bác tâm tư, Kỷ Hành ánh mắt càng thêm khắc sâu. Chỉ nói. Sống sót, ai cũng không nợ ai, trò chơi giúp bọn hắn chạy thoát nguyên bản sinh hoạt vặn vẹo thế giới. Khẳng định cũng có điều đồ, mà bọn họ phải làm, chính là ở trò chơi chế định quy tắc hạ đem hết toàn lực tồn tại. Thẳng đến có một ngày đạt được tự do, Tô Nhĩ cũng không phải thích thương xuân thu buồn người. Mắt thấy còn có hơn 2 giờ, nắm chặt thời gian bổ miên, tấm các thượng vẫn chưa minh xác thuyết minh khó khăn cấp bậc. Cố ý lựa chọn vãn một chút thời gian điểm, nghĩ đến sẽ không quá dễ dàng, vãn 10 giờ. Trong đại sảnh người tới thực tề, nhìn sắc mặt khác nhau người chơi. Thanh Liên trí giả đầu tiên mở miệng thuyết minh trò chơi khen thưởng, bổn luân trò chơi chỉ ở chợ. Giúp các vị tìm tòi nghiên cứu, bản ngã, kết hợp hẳn phải chết cục, Tô Nhĩ thực mau suy đoán ra cái gọi là bản ngã. Chỉ chính là ở kia đoạn bị quên đi quá khứ. Chân chính mình là cái dạng gì, ở đây người chung còn có vài tên đến nay không hiểu ra sao. Người chơi, ra tiếng dò hỏi những lời này ý tứ, không ở quy định trong phạm vi vấn đề. Thanh Liên trí giả giống nhau cười làm lơ quá khứ mấy năm. Trò chơi này tỷ lệ tử vong rất cao, tầm mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua. Hắn bố thí cuối cùng nhân từ, bây giờ còn có rời khỏi cơ hội, trầm mặc chung. Tô Đường Y hỏi, có bao nhiêu cao, Thanh Liên trí giả, kém cỏi nhất một lần, chỉ có một người còn sống, Tô Đường Y nắm chặt ống tay áo. Người đã nói, lộng hư tồn tại suất rất cao, Thanh Liên trí giả gật đầu. Kia một lần tuy rằng đã chết không ít người, nhưng có 10 cái người không có lựa chọn tham gia, giọng nói rơi xuống không bao lâu. Một người chơi dẫn đầu làm ra quyết định. Ta rời khỏi, có cái thứ nhất rút lui có trật tự. Thực mau xuất hiện đệ nhị cái thứ ba, 17 danh người chơi. Cuối cùng quyết định lưu lại thế nhưng chỉ có 6 gã. Liền một nửa đều không đến, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Đây là đại bộ phận nhân tâm chung ý tưởng, Tô Nhĩ bỗng nhiên mở miệng. Bất quá là vì tiến hành xác nhận, ta có thể tham gia. Thanh Liên trí giả gật đầu. Mỗi người đều có quyền lợi tiến hành tự mình phân tích, xác định không có người lại rời khỏi. Hắn vừa lòng gật gật đầu, cấp dư lại người chơi theo thứ tự đã phát lớn bằng bàn tay gương, bởi vì là yêu cầu cao độ trò chơi. Nhỏ, khen thưởng đặc biệt chọn dùng giai đoạn thức phát, dĩ vãng chỉ có ở thông quan sau mới có thể bắt. Được khen thưởng, phương thức này rõ ràng muốn càng thêm nhân tính hóa, Tô Nhĩ nghiên cứu tiểu gương. Góc trên bên phải có một viên màu đỏ đào tâm, nhan sắc thực tươi đẹp, này viên đào tâm đại biểu các ngươi sinh mệnh, Thanh Liên trí giả mỉm cười. Nói, mỗi khi nó bắt đầu nhảy lên, chứng minh ở vào sống chết trước mắt. Nếu có thể thành công sống sót, gương sẽ cho xuất quan với bản ngã một đoạn văn tự nhắc nhở. Cũng chính là các ngươi đã từng chân thật nội tâm độc thoại, một trận gió thổi vào tới. Tô Nhĩ thân thể như là trong nháy mắt bị rút cạn hơi nước. Một chút mà bị hấp thu nhập kính, cùng hắn có giống nhau tao ngộ còn có mặt khác vài tên người chơi. Hình ảnh quá kinh tủng, làm những cái đó lâm trận lùi bước nhân tâm trung sinh ra chút may mắn, bị nhốt trong gương. Tô Nhĩ nhẹ nhàng gõ hạ, phát hiện còn có thể nghe thấy thanh thúy thanh âm, như thế nào mới có thể ra tới. Ba lần chạy ra sinh thiên, Tô Nhĩ còn chưa tinh tế tự hỏi. Liền phát hiện vị trí hoàn cảnh lại là một đồi cực nóng nắng gắt từ đỉnh đầu thượng đi xuống tưới. Nó độ ấm, dưới thân hạt cát năng đến làn da lại đau lại ngứa. Tô Nhĩ mơ hồ nhìn đến bên người còn nằm một ít người. Đại gia trạng thái không sai biệt lắm, liền há mồm nói chuyện sức lực đều không có thử điều chỉnh hô hấp. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trong tay gương hồng tâm đang ở điên cuồng lập lòe. Dựa theo người chủ trì cách nói, đây là sắp chết rồi, không rõ ràng lắm khối này mất nước thân thể còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiện nay chỉ có một cái lộ có thể đi, Tô Nhĩ tự hỏi công phu, đã có người đuổi ở hắn phía trước tiến hành thành kính cầu nguyện không trung nhiều ra một mảnh nhỏ. Mây đen, khó được dâm mát hạ, mọi người thoáng khôi phục một chút sức lực thần xuất hiện. Hắn phiêu phù ở giữa không trung. Rực rỡ lóa mắt, mơ hồ có thể khuy đến vài phần đau khổ khuôn mặt ta có thể đưa ngươi đi ốc đảo. Nhưng ba ngày sau, ngươi phải hướng ta dâng ra sinh mệnh, người chơi nói ra cùng tiểu tấm các thượng giống nhau nói. Đồng ý trận này giao dịch, gật đầu nháy mắt, từ trong sa mạc biến mất cát vàng cuồn cuộn vô biên. Ngày chính liệt, tiếp tục dẫy dụa đi xuống là ở đánh cuộc mệnh chơi. Đại gia lựa chọn cùng loại pháp. Hướng thần linh cầu nguyện này trong đó bao gồm Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành ở thần dưới sự trợ giúp. Tô Nhĩ thuận lợi bị đưa đến một mảnh trên cỏ. Thông thông khoái khoái uống lên vài nước miếng, màu đỏ đao tâm tạm thời đình chỉ nhảy lên. Ý nghĩa lần đầu tiên chạy thoát thăng thiên thành công thực dễ dàng bắt đầu. Lại là lấy sinh mệnh làm giao dịch khàn khàn thanh âm truyền đến. Tô Nhĩ nghiêng đi mặt. Thấy được Lý Tử Thương, người sau đang ở xử lý trên người phơi thương. Tươi cười chua xót, Tô Nhĩ đối Lý Tử Thương sâu nhất ấn tượng không gì hơn hắn kia chỉ thích đoạt đồ. Ăn con thỏ mô phỏng người. Ở lúc ấy sở hữu thỏ người. Có một phong cách riêng, Lý Tử Thương đi tới. Hào phóng triển lãm trên gương văn tự. Hảo đói, ta muốn ăn một đốn cơm no. Tô Nhĩ cũng không có che giấu chính mình tin tức. Bị lề thói cũ giam cầm thế giới, khi nào mới có thể hủy diệt, đây là nào đó giai đoạn nội tâm chân thật ý tưởng, Lý Tử Thương rũ mắt nói. Khi đó chúng ta, còn sống ở một cái vặn vẹo thế giới, Tô Nhĩ hơi cảm kinh ngạc. Đối phương rất có thể đồng dạng phỏng đoán ra người chơi nguyên bản là sinh hoạt ở phó bản người, Lý. Tử Thương nặng nề thở dài, ta cùng người khác không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn có khống chế không được đồ ăn cùng vũ khí cất chứa phích tiến vào trò chơi sau. Loại này dục vọng càng thêm mãnh liệt cơ duyên xảo hợp ta phải đến quá giải rác manh mối. Hơn nữa ban ngày trò chơi thắng lợi khen thưởng, cũng đủ chứng minh một chút sự tình cho nên hắn mới có thể kiên định bất si mà tham gia buổi tối. Trận này trò chơi, Tô Nhĩ, ngươi nên không phải là quỷ chết đói đầu thai. Lý Tử Thương buồn cười nói, vòng thứ nhất thăm dò trò chơi được đến manh mối là tai họa, mỗi người hy vọng bất đồng. Tự nhiên không cần làm dư thừa che lấp tai họa. Đói khát, cất chứa phích, Tô Nhĩ nhướng mày, mà thế, Lý Tử Thương buông tay, ai biết được, nói chuyện công phu, Tô Nhĩ ở hà bờ bên kia cây rừng gian mơ hồ nhìn đến hai người. Chuẩn bị qua đi nhìn một cái có hay không Kỷ Hành bóng dáng, Lý Tử Thương tạm thời cùng hắn một đạo. Chỉ vào phía trước rất xa địa phương, nơi đó có kiều, đãi bọn họ đi mau đến lúc đó. Trên cầu đứng một đạo hình bóng quen thuộc, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Huy hạ cánh tay, Kỷ Hành chiều bên này đi tới, đến gần Tô Nhĩ mới phát hiện đối phương mày trước sau. Không có giãn ra khai, nhắc nhở. Không tốt lắm sao? Lý Tử Thương đứng ở bên cạnh sinh ra lòng hiếu học. Kỳ thật hắn còn khá tò mò giống Kỷ Hành người như vậy. Sẽ có cái gì nội tâm tấu cầu, Kỷ Hành trực tiếp đem gương đưa cho Tô Nhĩ. Mặt trên tự có chút dày đặc, hết thảy đều lệnh người cảm thấy chán ghét. Ta ở những người đó trong mắt thấy được đương nhiên, bọn họ hưởng thụ phù hộ, cũng không ý đồ chia sẻ. Hắc ám sắp đã đến, ta khát vọng nhìn đến một người tuổi trẻ sinh động linh hồn. Hắn có thể nhỏ yếu, vô năng, thậm chí kéo chân sau, nhưng hắn trong mắt sẽ có vĩnh không mất đi tươi sống. Hiểu được cảm ơn, tích cực tiến thủ, có thể cùng ta sóng vai đi tới. Hiện giờ trong viện cây đào liền phải khô héo. Ta biết này đại biểu. Đại biểu cái gì? Tô Nhĩ cùng Lý Tử Thương cơ hồ chăm miệng một lời, như thế nào tới rồi mấu chốt chỗ không có. Tô Nhĩ khóe miệng vừa kéo, nên sẽ không gương có chữ viết số hạn chế. Hắn cùng Lý Tử Thương đều là một câu tự mình phân tích. Nào biết đâu rằng Kỷ Hành sẽ có đại đoạn nội tâm độc thoại, cái này hai người dương mắt khi ánh mắt. Đều có chút cổ quái, tuổi trẻ, cảm ơn, vai sát vai, Tô Nhĩ hái mấu chốt tự, biểu tình nói không nên lời phức tạp, đại ca, ngươi tiến trò chơi liền vì đánh cái tìm bạn trăm năm quảng cáo. Không khí lâm vào an tĩnh, Lý Tử Thương cũng là vô ngữ. Tuy rằng không biết quá khứ trải qua, nhưng chính mình liều mạng cũng muốn tránh thoát chính là một cái liền cơm đều ăn không được tàn. Khóc thế giới. Từ Tô Nhĩ nhắc nhở chung cũng có thể suy đoán, đối phương nguyên bản hẳn là sinh hoạt ở một cái có được khắc nghiệt quy củ địa phương, bọn họ tựa. Như lần này chuyện xưa tuổi trẻ nữ nhân, lâm vào tuyệt cảnh, nguyện ý cùng thần làm một hồi trao đổi, một cái vì ăn đốn cơm no. Hưởng thụ hòa bình, một cái tưởng thoát khỏi trói buộc. Có pháp nhưng y, mà Kỷ Hành, hắn ước nguyện ban đầu tổng kết xuống dưới chính là cô đơn lâu rồi. Muốn tìm cái bạn đi xuống đi, nghĩ đến đây. Lý Tử Thương không khỏi cảm khái một tiếng. Cỡ nào mộc mạc mộng tưởng. Ngoặc kép, hết chương.